Tiểu thuyết Marianne ra sông bốn biển. Tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Phần 2: Cái bẫy của một đêm hè. Chương 6: Một cánh cửa sổ mở ra trong đêm. Thần kinh của Marianne đã quá kích động trong buổi tối nay, để rồi khi thấy người chồng đầu tiên, nàng không còn thấy điều gì khác hơn là cảm giác buồn chán. Dù nhân vật này cũng nguy hiểm đến đâu, giờ nàng có lý do để sợ hắn. Nàng đã đi đến mức dửng dưng đến nỗi không còn sợ nữa. Cho nên không hề tỏ ra xúc động, nàng bình tĩnh đóng cửa phòng lại, rồi không làm gì với người khách không chờ đợi này. Ngoài một cái nhìn lạnh nhạt, nàng đến bàn chải đầu, ném chiếc khăn quàng trên chiếc ghế đấu bằng nhung và bắt đầu cởi đôi găng dài, nhưng không rời mắt khỏi hình ảnh của Francis được chiếc gương cao phản chiếu. Nàng cảm thấy hài lòng đôi chút khi chú ý rằng hắn tỏ ra thất vọng. Có lẽ hắn chờ đợi một cử chỉ khiếp sợ, cũng có lẽ là một tiếng thét. Sự lạnh nhạt và im lặng này đối với hắn hoàn toàn bất ngờ. Đẩy trò chơi đến cùng, Marianne lấy ngón tay sửa lại mái tóc cho ngay ngắn, lấy một lọ pha lê trong những chai lọ chất đầy bàn và xịt một chút nước hoa lên cổ và vai. Sau đó nàng hỏi, làm sao ông vào được? Những người hầu của tôi chắc đã không thấy ông, nếu không thì họ báo trước cho tôi rồi. Tại sao một người hầu thì có thể mua chuộc được? Không phải là người của tôi, họ không để mất chỗ làm gì vài đồng bạc. Vậy thì sao nào? Cửa sổ, dĩ nhiên rồi. Francis thở dài và lại ngồi vào ghế tràng kỹ thấp. Tường của giường nhà bà không cao lắm. Dạ, tôi đã là láng giềng của bà từ 3 ngày nay. Láng giềng của tôi? Bà không biết rằng mình có một láng giềng người Anh sao? Không, Marianne biết, nàng cũng có quan hệ tốt với bà Akin, nơi xưa kia cô họ Adelaide đã ẩn náu khi bà bị cảnh sát của Fouché truy lùng. Đó là một cụ nghệ sĩ của nhà hát Duc Reglan. Lúc ấy bà tên là Charlotte Walpole, nhưng bà có quyền được kính trọng và quyền ở Paris với gia sinh mạng và tài sản của mình để đưa gia đình hoàng gia trốn thoát khỏi Temple sau cái chết của vua Louis XVI. Cảnh sát của hoàng đế đã tha thứ cho bà. Điều làm Marianne ngạc nhiên là người phụ nữ hiền dịu tao nhã và có lòng tốt sâu sắc lại duy trì quan hệ với một tên đàn ông như Francis, và nàng không giấu cách nghĩ của mình. Quý ông Cramier bật cười. Tôi có thể nói rằng Charlotte thân mến rất yêu quý tôi. Cô có biết, Marianne, rằng cô là một trong những phụ nữ hiếm hoi thay tôi khả ố và ghét tôi. Phần lớn những người đồng thời với cô thay tôi duyên dáng, khả ai, lịch thiệp. Có thể vì họ không có niềm vui kết hôn với ông. Khác nhau là chỗ đó. Nói điều này ra, tôi mong rằng cuộc nói chuyện giữa chúng ta không kéo dài lê thê. Tôi rất mệt. Francis Ramia ấn đầu ngón tay lên nhau và bắt đầu ngắm chung chăm chú. Đúng là cô không ở lâu tại Hy Diễn Pháp. Lẽ là cô không thích Britannicus? Vì ông cũng ở nhà hát à? Có chứ. Giờ tôi có thể ngưỡng mộ với tư cách người sành điệu khi cô bước vào cùng với con thú bảnh bao là anh chàng Chernyshev đẹp trai. Thật ra người ta không thể mơ cặp nào xứng đôi hơn. Nếu không, có lẽ là cặp đôi mà cô có thể tạo nên với Beaufort. Nhưng về phía này, mọi chuyện có vẻ không ngay đường thẳng lối lắm. Xem ra, cô và hắn luôn rụt dài đấu đá. Luôn là câu chuyện cũ ở Saint-Ann sao? Hay là cô không thích bà vợ Tây Ban Nha của hắn? Câu chuyện dài dòng vụn vặt một cách cố ý, bắt đầu làm Marianne bực bội. Quay lại ngay, nàng đối mặt với Francis và ngắt lời khô khan. Đủ rồi, không phải ông đến đây tối nay để ngồi lê đôi mắt, chắc chắn là có mục đích rõ ràng. Vậy thì nói ngay và cút đi. Ông muốn gì? Tiền chắc. Quý ông Cramier bao phủ thiếu phụ với một nụ cười vui thích và bật cười thoải mái. Tôi biết rằng cô không thiếu thốn gì và đó không phải là vấn đề lớn với cô. Tôi đồng ý rằng đối với tôi, mọi chuyện diễn ra ngược lại, nhưng chúng ta chưa đi đến đó. Hắn ngừng mỉm cười, đứng dậy và đi 2 bước về phía Marianne. Gương mặt đẹp của hắn có biểu hiện nghiêm trọng mà thiếu phụ chưa bao giờ thấy, và nó không làm giảm nhẹ vẻ kiêu kỳ và đe dọa. Đúng vậy, Marianne, tôi nên trao cho cô một hiệp ước hòa bình, nếu cô muốn nhận. Hiệp ước hòa bình, ông sao? Chậm chậm Francis đến một chiếc bàn nhỏ, trên đó Agat đã bày một bữa ăn nhẹ để phòng khi cô chủ đói bụng khi từ nhà hát về. Hắn rót một ly rượu sâm banh, uống phân nửa và nói tiếp với một hơi thở dài hài lòng. Phải đó, giờ tôi nghĩ chúng ta ai cũng có phần của mình. Về lần gặp gỡ trước đây của chúng ta, tôi đã xử sự rất tệ với cô. Đáng lẽ tôi phải tỏ ra dịu dàng hơn, khéo léo hơn. Điều đó đã không thành công. Đúng vậy và không giấu gì ông. Tôi tưởng giờ này ông chết rồi. Nữa sao, em yêu, hắn nói và nhăn nho. Tôi muốn em bỏ cái thói quen nhắc lời tôi liên tục theo số lượng người qua cô. Thật rất hại não, về lâu về dài. Nhưng nếu cô muốn liên tưởng đến con chó ngao mà cảnh sát cho theo đuôi tôi, hãy biết rằng tôi đánh lạc hương hăng rồi. Chỉ vậy thôi. Cô muốn sao đây, bọn chó săn giỏi nhất cũng lạc đường khi ta biết cách săn chúng. Nhưng tôi nói đến đâu rồi? À phải, tôi nói rằng tôi rất tiếc vì đã tỏ ra phũ phàng với cô. Tốt nhất chúng ta nên thỏa thuận với nhau. Dạ ông đề nghị kiểu thỏa thuận nào? Marianne hỏi và liên tưởng đến cuộc truy lùng mà ông bạn Blackfish đã phật ý và đảm bảo. Phật ý bởi vì hiển nhiên viên mật thám đã để sổng con mồi giữa kẻ tài và đảm bảo bởi vì nếu Blackfish chỉ mất dấu Francis thì ít ra ông ấy còn sống. Khi nàng nhận ra tên người Anh, nàng tưởng chừng nghe giọng nói giận dữ của người Bretagne khẳng định chú sẽ bắt được hắn hay là bỏ mạng, và tim nàng se thắt khi nghĩ rằng sự có mặt của Francis và còn sống có nghĩa là gì. Nỗi sợ của nàng là vô ích và vậy cũng tốt, những sự việc để lộ các quyết định phù hợp nhất. Tuy nhiên Francis điềm đạm uống hết ly sâm banh và hướng về chiếc bàn viết nhỏ đặt giữa hai cửa sổ. Cả hai đều mở hướng ra giường. Giữa những tờ giấy đặt trên đó, hắn cầm lấy một con dấu bằng ngọc thạch và vàng mà Marianne dùng để đóng khăn các bức thư. Và trong chốc lát, hắn ngâm gia quy khắc trên mặt dấu. Một thỏa thuận thân ai, hắn chậm rãi nói. Và là một thỏa thuận bảo vệ nhau. Cô không có gì phải sợ tôi nữa, Marianne. Cuộc hôn nhân của chúng ta đã bị hủy. Cô đã tái hôn và từ nay cô mang một trong những tước hiệu lớn nhất châu Âu. Tôi chỉ có thể khen ngợi cô vì đối với tôi, sự may mắn tỏ ra ít độ lượng hơn. Tôi phải sống mà bị săn đuổi lẫn trong bóng tối và tất cả những điều đó để phụng sự đất nước của tôi mà họ lại trả cho tôi rất tệ. Cuộc sống của tôi, một cuộc sống gián điệp tầm thường. Marianne cắt ngang vì những tình cảm của Francis nhã nhặn và độ lượng lạ lùng vẫn phải dè chừng và đáng ngờ. Hắn cười nửa miệng không lên đến mắt. Cô không dễ dàng hạ vũ khí hả? Vậy thì cúng mặt một cuộc sống gián điệp. Nhưng cho phép tôi biết rất nhiều điều, tiếp cận nhiều bí mật có lẽ có khả năng làm cô quan tâm. Tôi không quan tâm đến chính trị, Francis. Và hơn bao giờ hết, tôi muốn xa lánh nó. Tốt hơn, ông nên rời khỏi nhà này thật nhanh trước khi tôi quên rằng mình đã từng mang họ của ông. Chỉ vì ông là kẻ thù của đất nước tôi và quân dương của tôi. Francis giơ hai tay lên trời. Không tin nổi. Bây giờ, cô thuộc phái Bonaparte à? Cô vốn là quý tộc, đúng là một cây gôi, vẫn là cái tốt nhất để chiên đau trong những niềm tin đang ghét. Nhưng cô yên tâm đi, không phải tôi mong cô thực hiện là kiểu chính trị đó. Cô không quan tâm thì cũng mặc, nhưng lẽ nào cô cũng không quan tâm đến những điều có liên quan đến Beaufort. Điều gì khiến ông nghĩ rằng tôi quan tâm đến ông Beaufort? Marianne nói và nhún vai. Không, Marianne, không phải tôi. Tôi biết rõ phụ nữ và với cô thì tôi biết rõ cô hơn là cô nghĩ. Không chỉ cô quan tâm đến Beaufort mà cô yêu hắn và hắn yêu cô mặc dù có trai mẫn chát mà hắn tưởng mình buộc phải cưới. Lúc này cô có cách nhìn giận dữ không đánh lừa được một người quan sát lão luyện. Nhưng lần chừng tranh e như vậy là đủ rồi. Hai chữ thôi. Ngày mai Beaufort sẽ gặp nguy hiểm lớn. Vấn đề là cô có muốn cứu hắn hay không? Nếu ông gợi ý đến vụ đấu kiếm, hãy biết rằng, không đâu mẹ kiếp, tôi sẽ không bị một cuộc đấu kiếm quấy rầy. Beaufort là một lưỡi kiếm giỏi nhất trong Mỹ. Nếu tôi nói hắn gặp nguy hiểm, nghĩa là có nguy hiểm thật sự. Tại sao không đi mà nói với ông ấy? Vì hắn sẽ không nghe tôi, và vì hắn không trả tiền để biết được cứu khỏi nguy hiểm gì. Trong khi cô, thì cô sẽ trả, có phải không? Marianne không trả lời, lặng im vì khiếp sợ và ghê tởm, đồng thời nàng cảm thấy nhẹ nhõm kỳ lạ. Francis trong một vai trò mới làm nàng bức bối, có điều gì đó không hợp với bản chất sâu thẳm của hắn. Bây giờ nàng không đứng trên mảnh đất quen thuộc, vẫn là cùng một người, và hắn đưa ra ý kiến đến với nàng để moi tiền cho việc cứu một người bạn. Nàng không ngăn được việc cho hắn biết cách nghĩ của mình. Tôi tưởng rằng ông ấy là bạn của ông, nàng nói một cách khinh miệt. Đúng ra đối với ông, tình bạn không đáng giá bao nhiêu. Một người bạn nói hơi quá đấy. Chuyện để hắn cụm tài sản của cô không tạo nên mối liên hệ qua thân thiết và thời gian quá khắc nghiệt để còn có tình cảm. Thế thì cô tặng tôi bao nhiêu để trao đổi điều mà tôi biết? Dưới những lời lẽ phóng túng, sự tham lam có thể đoán được. Marianne tổng lộm nhìn người đàn ông trẻ trung không chối cãi là rất đẹp và có phong cách, rất thanh lịch trong áo đuôi tôm bằng nhung xanh lục đậm. Mái tóc vàng của hắn được chải theo cách phù hợp nhất với những đường nét gần như hoàn hảo, và đôi bàn tay tinh tế cũng đẹp, trắng trẻo như tay của hồng y giáo chủ San Lorenzo. Nụ cười của hắn dù có nét hờ hững của đôi mắt xám đầy duyên dáng, và tuy nhiên tâm hồn sông trong quý ông này chỉ là bùn băng da, là đầm lầy tuyệt vọng, đầy tính ích kỷ, tàn bạo, giả dối và hèn hạ. Một tâm hồn của chủ nhân sẵn sàng ban rẻ nó như chút ít vàng. Thế mà mình từng yêu hắn, Marianne ghê tởm nghĩ. Thế mà hàng tháng trời trong lòng mình, hắn biểu hiện người hùng trong tiểu thuyết, toàn bộ các hiệp sĩ bàn tròn. Thế mà vì Elise thấy hắn là kiểu mẫu của mọi đức tính, thật là mỉa mai. Nhưng trước hết phải giữ bình tĩnh, thậm chí và nhất là một nỗi sợ thật sự bắt đầu xâm chiếm nàng. Nàng biết Kania quá rõ, bây giờ nàng biết hắn không đe dọa một cách vô ích. Sự tống tiền của hắn chắc chắn có nền tảng là một sự thật khủng khiếp, một sự thật mà Jason sẽ trả giá nếu nàng không trả. Và bây giờ Francis đã phát hiện tình yêu của nàng dành cho Beauvoir, hắn sẽ không dễ dàng buông tha. Để ngăn cản sự căng thẳng có thể lộ ra, Marianne chắp tay sau lưng và siết hai tay thật chặt. Vậy nên, với vẻ mặt thờ ơ, nàng hỏi, và nếu tôi từ chối trả tiền thì sao? Vậy thì tôi giữ lại thông tin cho mình, nhưng tôi tin chúng ta sẽ không đi đến đó, phải không? Nói xem, 25.000 bán, giá rất hợp lý, hình như vậy. Hợp lý, nhưng ông thật không bỏ qua bất cứ điều gì. Ông cho tôi là gì? Là ngân hàng Pháp chăng? Đừng bủn xỉn, Marianne. Tôi biết cô đã có một cuộc hôn nhân giàu có, và đối với cô 25.000 bán là một số tiền cồm cói. Giá lại nếu tôi không cần tiền đến thế, tôi sẽ đòi hỏi nhiều hơn. Nhưng rạng sáng tôi phải rời Paris. Vậy thì đừng dòng gió nữa. Cô có muốn biết điều gì đe dọa Beauvoir không? Tôi thề với cô rằng nếu cô không chấp nhận, ngày mai, vào giờ này, hắn sẽ chết. Một cơn run rẩy khiếp đảm chạy dọc sống lưng của Marianne. Nàng chợt thấy diễn cảnh một thế gian không có ra sông nữa, và sẽ không có điều gì có thể ngăn cản nàng gặp lại anh trong cái chết. Tiền bạc có quan trọng gì bên cạnh một nỗi đau như thế? Số tiền mà đối với Kramer là hạnh phúc tối cao, và đối với Maria thì không có nghĩa gì. Từ sau kết hôn, thật vậy, những món tiền kết xù được các nhà tài chính của hoàng thân Santana trao cho nàng sử dụng. Nàng đưa mắt nhìn gã người Anh một cái nhìn ghê tởm nặng nề. Chờ tôi một lát, tôi sẽ đi lấy tiền. Và nàng đi ra phía cửa, Grammy nhíu mày và chìa tay ra như thể muốn giữ nàng lại. Nàng ném cho hắn một nụ cười lanh lùng. Ông sợ cái gì chứ? Rằng tôi gọi người giúp đỡ và cho bắt ông sao? Trong trường hợp này tôi nghĩ, không gì có thể cứu Jason Beaufort. Không gì cả, đúng vậy, cô đi đi, tôi đợi. Marianne không bao giờ giữ tiền trong phòng mình. Chính Arcadius de Sullivan là ông bầu được thăng cấp thành nhà tài chính của công nương mới lo chuyện đó. Một cây rương lồng khích vào một bức tường của phòng ông luôn chứa một số tiền khá lớn và nữ trang của Marianne. Chỉ có ông và thiếu phụ là có chìa khóa. Marianne không đi về hướng phòng ông cho đến khi đảm bảo rằng Francis không theo dõi nàng. Arcadius vắng mặt vào thời gian này. Ông đã rời Paris đến Aix-la-Chapelle, diện cơ chữa bệnh bằng suối nước nông có clo, đã vinh danh kinh đô xưa của Charlemagne và thu hút phần lớn châu Âu. Khi Marianne hơi ngạc nhiên về thói ham chuộng suối nước nóng, lo lắng đến sức khỏe của ông. Agaius tuyên bố, hai ngón tay ông đờ đẫn vì bệnh thấp khớp và bị mất giọng, hắn rất bi thảm. Lập tức Marian thấy có vẻ là diễn cớ và chỉ đành chúc ông thượng lộ bình an và nói thêm, ông ôm hôn Adelaide giùm tôi và nói rằng tôi nhớ cô ấy nhiều lắm. Nếu cô ấy có thể trở về, nhìn sắc mặt bỗng rạng rỡ của ông bạn, nàng hiểu mình đã nhìn đúng và cảm động khi thấy Arcadius có điều gì đó giống như tình cảm âu yếm đang che giấu. Marianne vào nhanh căn phòng trống và đóng cửa lại thật kỹ, kéo cả ổ khóa, và trong một lát tựa lưng vào đó tìm cách lấy hơi. Tim nàng đập muốn dở như căn phòng này là phòng lạ mà nàng chuẩn bị ăn trộm. Nàng sợ mà không biết tại sao, có lẽ vì ở bất cứ nơi nào mà Francis Samir có mặt đều toát ra một bầu không khí nguy hiểm và rối loạn. Nàng chỉ có một chuyện gấp, thầy hăng cuốn xéo, kế tiếp nàng có thể chạy đến để cảnh báo ra xong về mối nguy hiểm bí mật được tiết lộ với gia sất đắc này. Lấy lại một chút kiểm soát thần kinh, Marianne lấy chìa khóa xương trong một chỗ dâu nhỏ xíu khoét dưới chân giường bằng gỗ đào hoa tâm đồ sộ và giấu bằng một quả tiết đồng có thể xoay được. Nàng đứng mở một trong những tâm pano căng bằng lụa xanh lục phủ các bức tường và di chuyển khuôn hình lá cỏ trang trí và phát hiện ra một tủ sắt, hàng chồng hộp trang sức, nhiều sắp ngân phí pháp và hai túi vàng xuất hiện. Không do dự, Maria lấy ba sắp, để hai sắp qua một bên, đếm sắp thứ ba, sắp xếp lại những tờ giấy bạc mà không rút lại, đóng kỹ tủ pano và chỗ giấu chìa khóa. Nàng rời khỏi phòng Arcadius, siết chặt vào người vật mà nàng xem là tiền chuộc cho xa xong. Ngôi nhà luôn im lặng, tồi tơ trong nhà ngủ chung và Agathe trong phòng ngủ nhỏ của cô gần phòng của nữ chủ đang ngủ, không hề tưởng tượng đến tân kịch đang diễn ra dưới mái nhà của chủ. Nhưng Marianne không hề muốn tôi tớ của mình xen vào câu chuyện này. Khi thấy những tờ giấy bạc trong tay Marianne, Francis Ramirez nhăn nhó, tôi thích vàng hơn. Tôi không đủ số tiền bằng vàng, và đừng mong điều đó, Francis. Chắc chắn ông có một người bạn là chủ ngân hàng sẽ chia khâu cho ông. Ở loan, chẳng phải ông có ông bạn Berlin sao? Này, cô biết điều đó à? Tôi biết rất nhiều điều. Thí dụ tại sao ông có thể đi dạo thoải mái như thế ở Paris khi Fouché là bộ trưởng cảnh sát, nhưng Fouché không còn là bộ trưởng nữa. Cho nên tôi không thể nán lại, đưa giấy bạc đây, tôi sẽ tự lo. Nhanh nhẹn, Marianne rút tay lại và đặt chúng sau lưng, đặt những tờ giấy bạc trên một chiếc bàn chân quỳ. Chờ một lát, ông sẽ lấy tiền trước khi đi. Bây giờ, ông phải nói. Tim nàng đập rất nhanh, đôi mắt của Francis tìm số tiền và thu hẹp lại đến mức chỉ còn hai khe hở màu xám. Hắn cũng đỏ mặt lên và nàng hiểu cơn khát tiền đã xâm chiếm hắn. Không có gì có thể ngăn cản hắn bổ nhào lên người nàng, hạ gục nàng, lấy mớ giấy bạc và trốn với chúng. Có lẽ sao hết, hắn chẳng có gì để nói. Giận sôi lên, nàng xông tới, chạy đến một cái tủ quý giá bằng gỗ ở đảo, mở một chiếc hộp trên đó và rút ra một trong hai khẩu súng lục dùng để đấu súng. Đều đã nạp đạn, đang nằm trên lớp lông đỏ. Nàng đột ngột đối đầu với Francis, giơ vũ khí lên. Nếu ông chạm tới số tiền này mà không nói, ông không thể bước ra cửa. Ông biết rằng tôi bắn rất trúng. Con ruồi nào chết cậu vậy? Tôi không có ý định cướp ở đây, và điều đó chỉ trong vài lời thôi. Điều đó quả thật chỉ trong vài lời. Ra sông Beaufort phải đến vào tối ngày mai ở chỗ Canton Crawford, đường Anjou, diễn cớ là tham quan bộ sưu tầm tranh. Thật ra là để gặp một phái viên mật của Fouché, hiện nay ông này đang bị lưu đày, nhưng không hề lành cơn khát quyền lực và quyết định trở về bằng mọi giá, ngay cả phản bội, cùng với hai kẻ cuồng tính hung hăng của ông vua lưu vong là hiệp sĩ Prisla mà Marianne biết rõ và nam tước de Biton. Savary đã được bao trước, Cramier nói thêm, bốn người sẽ kín đáo bị bắt trước khi qua ngưỡng cửa nhà Crawford, đưa đến Vincennes và bị xử bắn trước rạng sáng. Marianne chồm lên, ông điên rồi, xử tử bốn người như thế mà không xét xử, không có lệnh của hoàng đế sao? Gương mặt đẹp của Francis nhíu lại thành một nụ cười châm biếm. Cô quên rằng Savary là người đã ám sát quận công Dunsen sao? Bonaparte ở Comies, và lần này là mật vụ của quân thù. Ra sông là mật vụ của kẻ thù, ông muốn ai tin chuyện đó? Nhưng là cô, bản thân, Như nhiều người có lương tri, hắn đánh giá rằng hòa bình với nước Anh là cần thiết cho hàng loạt lý do, mà lý do chính là tốt cho vấn đề thương mại. Nếu hòa bình này người ta có thể đạt được dù có hay không Bonnie, vua Louis 18 sẽ thỏa mãn được nhu cầu đó. Một cơn điên giận xâm chiếm Marianne. Nàng cảm nhận đó là lời chửi rủa cá nhân khi đồng hóa xa xong. Người mà nàng yêu với những thủ đoạn chính trị ngoằn ngoèo và vô lương, mà vì lợi ích riêng, sẵn sàng lật đổ các đế chế và thiết lập bất cứ con bồn nhìn kiệt sức nào lên gai vàng còn đẫm máu. Còn một điều mà có lẽ ông không biết, ra xong ngưỡng mộ và yêu Napoleon, bộ ông quên anh ấy là đặc phái viên của chính phủ mình sao? Một đặc phái viên không chính thức, đó là một vị trí khá thực dụng. Cô quên rằng về phía cô, rằng Beaufort luôn cần tiền sao? Dường như chúng ta đều phải trả giá, cô và tôi, để biết điều đó. Không chỉ có anh ấy, cô quên sao? Francis nói tiếp không cần biết bị ngắt lời. Trong trường hợp mà cô biết hắn ở Saint-Ton, ở Anh, và trong nhóm những người thân thiết với hoàng tử Sagan, cô có muốn thêm một bằng chứng nữa không? Tàu cướp biển Anh đã để cho hắn trốn thời gian gần đây, viện cớ rằng châu Mỹ không gây chiến với nước Anh. Tên cướp biển đó thật ra rất quan trọng vì nó từ Tây Ban Nha về và mang lại các công văn của Wellington mà ông này cho rằng sẽ thận trọng hơn nếu giao cho một con tàu tốc hành. Thế mà đôi với một con tàu buôn bán, chiếc phù thủy biển lại được trang bị đầy vũ khí, còn hơn cả chiếc báo thù và còn nhanh hơn nữa. Như vậy đã thuyết phục được cô chưa? Marianne không có can đảm trả lời. Nàng quay đi chỗ khác. Dĩ nhiên, nàng không thể trách Sasson coi trọng lợi ích của đất nước mình hơn lợi ích của nước Pháp. Nhưng ý nghĩ anh ta có thể về Pháp như vỏ bọc của tình bạn, được hoàng đế đón tiếp cư xử đầy dinh dữ và thông đồng với những kẻ thù tệ hại nhất của quân chủ Pháp, thật không thể chịu nổi với nàng. Nhưng không thể nào phủ nhận giá trị của những lý luận từ Francis. Trước khi tiếp cận Napoleon, Jason Beaufort đã thật sự là bạn của hoàng tử Anh, đến mức được vào nhóm những người thân cận. Một lát sau, khi tìm hiểu vấn đề, nàng lưu ý, có vài điều mà tôi không hiểu. Ông đến đây bán cho tôi một thông tin có thể cứu được ông Beaufort. Nhưng thông tin đó không chỉ liên quan đến một mình ông ấy, còn có Crawford và ba người khác. Nếu Crawford có rắc rối, ông ta sẽ tự thu xếp lấy, Francis nói với một nụ cười khô khan. Vì nếu Savary nghe phong phanh chuyện này, không nên tìm hiểu xa hơn nguồn gốc của các thông tin đó. Ông muốn nói rằng Crawford sống rất tốt ở Paris, và khi đến tuổi, ông ta coi trọng sự yên lành hơn những niềm tin mà có lẽ ông ta cũng đánh giá cao, và chắc chắn với lý do nào đó, ông ta đã trả giá quá đủ bằng hầu bao và con người của mình. Cô yên tâm đi, Crawford không sợ gì hết. Còn những người khác tôi sẽ lo. Một trong bọn họ có lẽ sẽ có lòng từ thiện cảnh báo Beaufort chăng? Họ chỉ có thời gian tìm chỗ ẩn náu thôi. Tôi lấy tiền được chưa? Khẽ gật đầu, Marianne đồng ý. Bàn tay cầm vũ khí của nàng rơi xuống và nàng đặt khẩu súng vào hộp, trong khi Francis chậm rãi đi đến chiếc bàn chân quỳ. Lặng lẽ hắn nhét tiền vào chiếc túi áo rộng, cúi chào thật sâu và đi ra phía cửa sổ. Marianne dối giá, bây giờ hắn đã đi. Cuộc mua bán mà họ vừa ký kết chung, nếu không tăng mối hận của nàng dành cho con người này, ít ra cũng xóa bỏ nỗi sợ mà hắn gợi ra cho nàng từ buổi tối ở nhà hát Phay Đô, và càng làm tăng đáng kể sự khinh bỉ. Bây giờ nàng biết chỉ cần một chút vàng luôn có thể giặt mỏng Crimea và ngăn hắn làm hại mình. Và vàng là thứ mà từ nay nàng không thiếu, khó hơn là tiêu hóa những phát hiện mật của Sasson. Marianne không thể chấp nhận dù có thông tin rằng người bạn của nàng chỉ là gián điệp. Tuy nhiên, gã người Anh sắp leo qua ban công để tuột xuống giường thì hắn dừng lại. Tôi quên, cô tin làm thế nào cảnh báo Beaufort? Cô viết thư cho hắn à? Tôi tin rằng điều đó không liên quan đến ông. Tôi sẽ cảnh báo cho anh ấy theo cách tốt nhất có thể. Cô có biết địa chỉ của hắn không? Anh nói với tôi là đang ở Passy, nhà một người bạn giám đốc ngân hàng Bagenon. Đúng vậy, chỗ ở đó ở bờ sông Sen. Một căn nhà lớn và đẹp, chung quanh có một hoa viên ở hàng hiên. Nhà thuộc về trước cách mạng, công nương de Lamban, và dưới cái tên này mà căn nhà được khu phố biết đến. Nhưng nếu cô cho phép tôi đưa một lời khuyên. Khuyên tôi? Ông sao? Tại sao không? Cô đã rộng lượng, tôi cũng phải làm vậy để tránh cho cô làm điều ngốc nghếch. Đừng viết thư. Trong loại sự vụ này người ta không bao giờ biết chuyện gì có thể xảy ra. Và trong trường hợp cảnh sát đến lục soát nhà Beaufort sẽ rất nguy hiểm với cô nếu người ta tìm được một bức thư từ cô. Khi không có dấu vết thì không có bằng chứng. Marianne, trong vài trường hợp, sự thân mật của cô với hoàng đế có thể chống lại cô. Tốt nhất là cô nên tự đến nhà Beaufort. Nói xem, ngày mai khoảng 9 giờ nha. Cuộc hẹn ở nhà Crawford là 11 giờ. Beaufort sẽ còn ở nhà. Sao ông biết? Anh ấy có thể vắng mặt cả ngày. Phải, nhưng điều mà tôi biết, từ nguồn tin chắc chắn là tối mai, hắn sẽ nhận vào khoảng 8 giờ. Một cuộc viếng thăm quan trọng. Vậy, hắn sẽ ở nhà. Marianne tò mò nhìn Cramier. Ông làm thế nào để có thông tin tốt như thế? Người ta thề rằng Sasson không có quyết định nào và không nhận được một cuộc hẹn nào mà không báo cho ông biết. Bản thân trong cái nghề mà tôi đang làm, chuyện biết càng nhiều điều càng tốt. Liên quan đến bạn hay thù thường chỉ là một vấn đề sinh tử. Sao hết, cô hoàn toàn tự do để không tin tôi và hành động như cô muốn. Nhưng đừng buộc tội tôi. Nếu cô hành động nhẹ dạ, cô sẽ tạo ra một tai họa. Marianne có một cử chỉ nôn nóng. Nàng chỉ có một chuyện gấp, thấy hắn ra đi và kế tiếp chạy đến Sasson không mất một phút giây nào. Đến đó ngay để chắc chắn rằng anh không đến nơi hẹn điên rồ đó. Nhưng điều mà nàng nghĩ xuất hiện quá rõ ràng trên gương mặt, chuyển động mà Cramer không chút khó khăn nắm bắt được. Hờ hững, như thể một chuyện không quan trọng. Hắn lưu ý vừa dơ một con tay lơ đãng sửa lại nếp cà vạt. Chạy đến Passy giờ này không giúp ích được gì đâu, vì cô sẽ khó được tiếp đón. Bà Signora Pila có phải là tên bà ta không? Canh chừng hạnh phúc vợ chồng lại ghen tuông với anh chàng xa xong đầu tiên với tấm da cụ vàng trứ danh. Cô chỉ có gặp bà ta thôi, trong khi tôi đảm bảo với cô rằng tối mai, quý bà duyên giang đó sẽ ở Montefontein, ở chỗ hoàng hậu Tây Ban Nha kỳ lạ, mà người ta dựng lên từ một cô tiểu thư sáng ở Marseille. Hoàng hậu Shirley không khổ vì người ta gọi bà như vậy, cho rằng mình có bổn phận lôi kéo về phía mình. Tất cả những điều có liên quan đến Tây Ban Nha, mà có lẽ bà chưa bao giờ đặt chân đến. Ông chồng cao quý của bà thích dứt bà vào một xó hơn. Tôi đến đâu rồi? Ông sắp ra đi. Marianne phóng lời khó chịu. Kiên nhẫn một chút, tôi đang xử sự như một hiệp sĩ dũng cảm. Điều đó đáng công mất thêm một vài khoảnh khắc. Tôi đã nói, à phải, rằng ngày mai Signora sẽ không ở nhà, rằng cô sẽ được lên đường tự do, công nương thân mến. Và rằng Beaufort hoàn toàn không phải là tên ngốc. Hắn ta sẽ không cho cô về trước khi trời sáng. Hai gò má của Marianne bắt đầu nóng lên, trong khi tim nàng suýt nhảy ra ngoài. Điều mà những lời cuối cùng của Ranmir ám chỉ quá rõ ràng. Nhưng nếu diễn cảnh mà những lời nói đó gợi ra có quyền lực khiến nàng rung lên vì vui sướng, chúng cũng không kém phần có tính cách nước đôi và đáng ngờ trong cái miệng vô liêm sỉ đó khiến nàng phật ý. Kiểu ban phúc của Francis dường như bôi bẩn tình yêu của nàng. Quan tâm gớm nhỉ, nàng mỉa mai một cách cay đắng. Theo tôi, thề rằng ý nghĩa chính của đời ông là luôn ném tôi vào tay ông Beaufort bằng mọi giá. Trong túi mình, Cramer dò nhào sắp dây bạc. 25.000 bảng là một món tiền đẹp, hắn nói hờ hững. Rồi bỗng chợt thái độ của hắn thay đổi. Bổ nhào đến Marianne, hắn nắm cụm tay nàng và siết chặt đến mức làm nàng đau. Trong khi gầm lên bằng một giọng giận dữ. Đạo đức giả, hạng đạo đức giả bẩn thỉu. Mày không có cả can đảm thú nhận tình yêu của mày. Chỉ cần nhìn biểu hiện nét mặt của mày trong lô rạp hát là hiểu rằng mày chết thèm dâng hiến cho hắn. Chỉ là sẽ là quá nhục, phải không? Thú nhận sao trò hề ở Saint-Tin. Sau khi ra dáng đạo đức cao cả mà khinh ghét hắn, mày đến chỗ yêu hắn bao nhiêu lần, nói tao nghe thử. Mày đã tiếc thái độ ngu ngốc đó, bao nhiêu đêm cô độc mày đã phung phí để tiếc đêm đó, nói đi, bao nhiêu. Bất ngờ giãn tay, Marianne giật tay ra khỏi bàn tay đang siết nàng, rồi chạy về phía giường, nàng nắm lấy chiếc còng mã vàng của chuông. Ra khỏi đây, ông đã có tiền, vậy thì đi đi, và nhanh lên, nếu không tôi sẽ gọi người của tôi. Cơn giận biến mất như một đám mây khỏi gương mặt rúng ró của Francis. Hằng hít thở sâu, nhún vai và hướng về phía cửa sổ. Vô ích, tôi đi đây. Một lát nữa, cô sẽ nói điều đó không liên quan đến tôi. Và sau tất cả, cô có lý. Nhưng tôi không thể ngăn mình nghĩ rằng, mọi chuyện có thể khác nếu cô ít ngốc hơn, và ông thì ít xấu xa hơn. Hãy nghe điều này, Francis. Tôi không bao giờ tiếc điều đã xảy ra và tôi không tiếc gì cả. Tại sao? Vì Napoleon đã dạy cho cô tình yêu và cho cô thành công nương à? Không quan tâm đến câu hỏi, Maria lắc đầu. Ở Saint-Ton, ông đã giúp tôi một việc lớn lao khi cho tôi nếm hương vị tự do. Có thể tha lỗi cho ông nếu có một lý do nào đó vì rằng ông không biết gì về tôi. Ông tưởng tôi được làm từ thứ gỗ đá như các bạn của ông. Và đó là một sai lầm. Còn về xa xong, tôi sẵn sàng thét lên với cả thế giới là tôi yêu anh ấy. Và về điều ấy, tôi rất cảm ơn ông. Vì nếu tôi tùng phục cuộc mua bán tổng lộng của ông, tôi đã không yêu anh ấy nhiều như vậy. Sau cùng, nếu tôi có tiếc điều gì đó, làm gì không hiểu ngay lập tức con người của anh ấy và không đi theo anh ấy như anh ấy đã yêu cầu tôi, như anh ấy yêu cầu vào đêm đầu tiên. Nhưng tôi, nhờ Chúa, có đủ tình yêu và đủ tuổi xuân để chờ đợi một hạnh phúc bao lâu cũng được. Vì tôi biết, tôi cảm nhận, ngày nào đó tôi sẽ có anh ấy. Vậy thì, nhưng đó là điều tệ hại mà tôi chúc cô có được. Và không nói thêm gì nữa, hắn ra khỏi ban công, leo xuống hàng cột và lướt ra ngoài. Thoáng chốc, Marian tiến về phía cửa sổ, thấy đôi tay sức trắng của hắn bám vào điểm tựa bằng sắt rèn. Rồi có tiếng động do rơi xuống, lập tức tiếp theo sau có tiếng chân nhẹ nhàng, nhanh, lẫn trốn về phía bức tường nhà bên cạnh. Máy móc, Marian đến phiên mình cũng vượt qua cánh cửa, cửa sổ và đi vài bước trên ban công, tìm cách vừa xóa dịu cơn kích động trong lòng và xếp đặt ý nghĩ cho co trật tự.